Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1159, chương 1157 nền tảng chi môn đình. Thành phố Itogami, nền tảng chi môn, thành phố Itogami bên trong nhất hùng vĩ nhà này cao ốc là quản lý đảo nhân tạo toàn khu vực trung tâm công trình, đồng thời cũng là cao cấp nhãn hiệu cửa hàng tụ tập chỗ. Thuộc về đảo bên trong đứng đầu nhất thời thượng cứ điểm. Trừ cái đó ra, nền tảng chi môn còn vì xâm thăm người sắp đặt Demon Sanctuary nhà bảo tàng cùng thổ sản cửa hàng. Lại thêm nơi này cũng là thành phố Itogami bên trong tòa kiến trúc cao nhất. Tới chơi đảo Itogami du khách liền bình thường đều sẽ nắm nơi này coi như ngắm cảnh trạm thứ nhất. Đối với bản thổ cư dân tới nói, này cũng là chuyện đương nhiên thường thức. Bái này ban tặng, tại lễ hội sóng lung viện sắp đến hiện tại, trong thành phố đông đảo du khách cũng bắt đầu tuôn hướng nền tảng chi môn. Để trong này biến đến vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không có người phát hiện. Dùng nền tảng chi môn làm trung tâm, đảo Itogami toàn cảnh không gian đều đang vặn vẹo, đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại, có lẽ chỉ có những cái kia ma lực, linh lực đặc biệt cường đại tồn tại cùng với một chút vận khí không thật là tốt gặp được vặn vẹo. Đặc biệt nghiêm trọng địa phương người mới sẽ phát động ngẫu nhiên dịch chuyển không gian hiện tượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại hiện tượng này nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng dẫn đến thành phố Itogami toàn thổ không gian triệt để sai chỗ. Tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trận này rối loạn bên trong. Vô Phương Chu Toàn, Rama cùng La, Folio liền tại trạng huống như vậy dưới. Đi tới nền tảng chi môn, thế mà thật đã tới nơi này đây. La, Folio ngắm nhìn trước mắt nhà này người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt công trình kiến trúc, như là không có bị cô phụ chờ mong. Đối bên cạnh thiếu niên lộ ra nụ cười xinh đẹp. Thật không hổ là yêu, ta liền biết, nếu như là ngươi, nhất định có thể có biện pháp. Phải biết, đảo Itogami bên trong không gian vặn vẹo là dùng nền tảng chi môn làm trung tâm. Trước đó Rama cũng đã xác định nơi này vặn vẹo nghiêm trọng nhất, mà đối phương lại là có thể xem ma lực, linh lực quy mô phát động ngẫu nhiên dịch chuyển không gian hiện tượng. Vậy liền đại biểu, giống Rama cùng với La, Folio như vậy ma lực, linh lực đặc biệt cường đại loại hình càng đến gần nền tảng chi môn. Vậy liền càng hội phát động loại hiện tượng này, từ đó bị chuyển di, căn bản đến không được nền tảng chi môn vị trí. La, Folio lại ở gặp gỡ loại tình huống này về sau. Trước tiên bên trong truyền bưu kiện ước Rama, ngoại trừ nghĩ thỏa mãn chính mình tư nhân tâm nguyện bên ngoài, cũng là cho rằng Rama có biện pháp giải quyết cái này tình huống. Sự thật chứng minh, Rama không có cô phụ nàng chờ mong. Mặc dù tại không gian như thế vặn vẹo dưới tình huống không có cách nào tùy tiện tiến hành dịch chuyển không gian, nhưng nếu như chỉ là muốn đối phó vặn vẹo, ta còn có rất nhiều biện pháp. Đứng tại La, Folio bên cạnh Rama liền nhún vai. Nếu như là so sánh bén nhạy ma thuật sư hoặc là linh năng lực giả, cái kia liền có thể phát hiện. Giờ này khắc này bên trong, Rama quanh người vẫn luôn tại chập chờn ma lực gợn sóng. Tại đây trận gợn sóng phía dưới, một vùng chu vi không gian vặn vẹo đúng là giống như bị uốn nắn, bắt đầu thu hoạch được bằng phẳng. Cái này là Rama cùng La, Folio có thể đến nền tảng chi môn lý do. Rama vốn chính là năng lực không kém hơn Nasuki không gian kiểm soát ma thuật sư. Đã như vậy, dùng không gian kiểm soát ma thuật chi phối không gian, cũng kiểu chính không gian vặn vẹo, ta vẫn là làm được. Cái này là Rama chuyện đang làm. Nếu như không phải Rama một khi từ bỏ đối không gian chi phối, không gian liền sẽ lập tức khôi phục hỗn loạn trạng thái. Như vậy, Rama cũng sớm đã sử dụng dịch chuyển không gian nhảy đến nền tảng chi môn lên. Nhưng coi như dịch chuyển không gian không sử dụng được, nương tựa theo không gian kiểm soát hệ ma thuật, Rama vẫn là một đường uốn nắn không gian vặn vẹo, sau cùng đã tới nền tảng chi môn. Loại kỹ thuật này coi như là Alderzer bên trong ưu tú nhất cung đình ma đạo đại sư đều làm không được. Yêu còn thật không hổ là Witch of the Void, đệ đệ đây là Folier. Nhìn về phía Rama, ánh mắt liền càng ngày càng sáng ngời, thậm chí mơ hồ mang lên có chút mừng rỡ. Thiếu nữ này đã trở thành Rama ưu tú thấy vui mừng cùng mừng rỡ, chứng minh trong lòng Rama địa vương đã hoàn toàn không giống. Muốn khen ta, hiện tại còn quá sớm. Rama ngược lại rất tỉnh táo, nhìn chăm chú nền tảng chi môn đỉnh cao nhất. Rama bộ dạng này mở miệng, ngươi hẳn là có thể đủ phát giác a. La Folier. Rama lời nói này đổi lấy La Folier gật đầu động tác, vặn vẹo đầu nguồn ngay tại nền tảng chi môn đỉnh cao nhất. La Folier chắc chắn như thế nói như vậy, cái này khiến Rama không tự chủ được hồi tưởng lại một việc. Hồi tưởng lại trước đó đáp đón xe điện đi học lúc. Trên đường, mình tại nền tảng chi môn đỉnh cao nhất thấy cái kia không thể tưởng tượng nổi thiếu nữ. Nên không lại, Rama sắc mặt liền có vẻ hơi ngưng trọng. Làm sao vậy? La Folier bén nhạy phát giác được điểm này, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, Rama lắc đầu, không có nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng, ta muốn đi lên xem một chút. Rama lườn La Folier liếc mắt, bất đắc dĩ giống như mà nói. Ngươi xác định ngươi muốn cùng theo một lúc tới? Đó là dĩ nhiên, La Folier không hề do dự lên tiếng nói. Khó được gặp phải thú vị như vậy. Như thế hoang đường sự kiện, ta thân là vương tộc, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Ngoặc kép, ngươi vừa mới đích thật là muốn nói, thú vị, a. Rama hé miệng co giật, xem ra, vị công chúa điện hạ này sở dĩ hội tràn đầy phấn khởi tham dự vào, chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị mà thôi. Bằng không, là Folier đại khái có thể đem này loại dị trạng giao cho đảo nhân tạo quản lý công xã đi xử lý. Cũng hoặc là nhường Sayaka đi báo cáo nhanh cho Lion King Organization. Thậm chí còn có thể giao cho Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn giải quyết, không có lý do tự mình phát biểu kiện cho Rama. Ước Rama đi ra, ngoại trừ muốn cùng Rama hẹn hò, liền là nghĩ tham gia lần này sự kiện. Đây đối với La Folier tới nói, đại khái là khó được giải trí cùng hưởng thụ a. Thật là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn công chúa điện hạ. Rama thở dài, đến, chúng ta lên đi. La Folier thì là cười tủm tỉm hướng về Rama giang hai cánh tay. Rama cười khổ lắc đầu, ngay sau đó vươn tay, đem vị này đẹp đến mức nổi lên công chúa điện hạ cho ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, Rama thân thể bắt đầu chậm rãi nổi lơ lửng. Này dị thường tình huống, người chung quanh đều không có phát giác, bởi vì Rama sớm đã sử dụng ẩn hình thuật, chú pháp, người khác căn bản nhìn không thấy Rama cùng La Folier. Rama chính là như vậy ôm La Folier theo tây khu một đường bay tới, mà lại còn không có mặc vào kim ô biến thành áo khoác, mà là bằng vào trong cơ thể nội chú quyến thú lực lượng. Đây là đệ tứ chân tổ đệ thất hào quyến thú Kifa Aether lực lượng a. La Folier không hề cố kỵ ôm Rama, liếc mắt liền nhận ra năng lực này chính thể. Không sai, Rama cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu nói, ta đem đệ thất hào quyến thú lực lượng phóng xuất ra một bộ phận. Tại không triệu hoán bản thể dưới tình huống, chỉ sử dụng năng lực của nó. Đây là chỉ có cực kỳ cao giai vampire mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Nói cách khác, Rama hiện tại chỉ là tả do quyến thú sử dụng năng lực của nó. Đệ thất hào, Kifa Aether, năng lực chính là thao túng trọng lực. Rama nương tựa theo năng lực này,